Nữ thần Nguyệt Quế, chương 22, phút nhận ra quá chậm trễ của Hebe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nơi rất xa đối với thế giới loài người, có hàng ngàn tinh tú đang chầu trực để chào đón thánh nữ đời thứ 38 cùng với báu vật trên tay cô. Một nơi làm cho lòng người thanh thản đến kỳ lạ, một nơi làm mọi người chỉ cảm nhận được hòa bình chứ cô có mùi vị của chiến tranh. Một nơi làm cho người khác chỉ muốn đến chứ cô muốn đi. Nơi đó chính là Magic World. Trước mắt mọi người đang hiện lên một tòa lâu đài. Một tòa lâu đài được xây theo phong cách cổ xưa nhưng rất đẹp và uy nghiêm. Tất cả màu sắc của đất trời như hòa quyện cùng màu trắng tinh khiết của tòa lâu đài ấy làm cho nó trở nên huyền ảo. Lung linh, tòa lâu đài đó chính là nơi tối cao của Magic World. Tất cả mọi người trong tòa lâu đài như đang mong đợi một điều gì đó. Nét mặt mọi người vừa vui mừng nhưng cũng có kém phần lo lắng. Đến khi cánh cổng mở tung ra thì nét mặt mọi người càng căng thẳng hơn. Phút ấy mọi người như nín thở. Chỉ khi thấy Hebe bước vào cùng với báu vật trên tay thì mọi người mới thực sự vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Dâu, vị thần tối ỉm cười một nụ cười hài lòng. Hebe cùng mọi người bước vào cung điện tối cao của Magic World là nơi tụ tập tất cả mọi vị thần và cũng chính là ngôi nhà mà lâu nay Hebe chưa đặt chân lên. Chỉ cách có 10 năm thôi mà mọi thứ đều trở nên xa lạ đối với Hebe. Từ người hầu đến đồ vật đều quá xa lạ. Bất giác lòng cô dâng lên một cảm giác buồn khó tả. Nỗi buồn ấy càng dâng lên mạnh mẽ hơn khi nụ cười trên môi của dâu càng lúc càng tươi. Cô biết rồi cô sẽ là người gánh vác chức vụ thánh nữ thay CB. Người chị đáng kính của cô. Rồi cô sẽ cô còn cơ hội và quyền để yêu đương nữa. Bỗng dưng hình ảnh Chiro lại xuất hiện trong tâm trí cô chứ cô phải Aaron như cô đã nghĩ. Điều này thật là quái lạ. Càng lúc cô càng bước đến gần dâu. Mỗi bước chân cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Dạ bẩm thần tối cao. Chúng thần đã đem báu vật về rồi à, nét mặt dâu cực kỳ tươi tắn. Đón lấy báu vật từ tay Hebe. Dâu nói, các thần làm tốt lắm. Nữ thần Nguyệt Quế các thần sẽ chính thức hồi phục lại thân phận và tất cả lời nguyền sẽ được xóa bỏ. Còn thiên phong tứ thần thì các con có thể tiếp tục làm thiên phong tứ thần hoặc trở lại là thân phận chưa của mình vẫn được. CB thì vẫn là thần chiến tranh. Còn Hebe, con có chấp nhận làm thánh nữ chính thức của Magic World cô? Điều tồi tệ ấy đã xảy ra. Một điều mà cô hề mong muốn nó tồn tại. Nhưng làm sao cô có thể từ chối trong khi nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi dâu chứ? Làm sao cô có thể phụ lòng của cha dâu và mẹ Ariel chứ? Tất cả như muốn nổ tung. Lòng cô đau thắt lại. Cô ngước lên nhìn dâu. Ánh mắt như muốn trốn tránh nhưng miệng vẫn thốt ra đều đều. Dạ, thần đồng ý ạ. Mọi chuyện lại êm ả trôi qua sau cái ngày ấy. Sau ngày đó, Nana và Ella cũng đã dọn đến sống cùng Hebe theo ý của cô. Còn Pha vẫn là thiên phong tứ thần vì với họ thân phận này gắn bó hơn thân phận cũ nên họ vẫn cứ là thiên phong tứ thần. Những ngày sống trong cung điện là những ngày dài đầy đau khổ của Hebe. Không phải là cô được ra ngoài mà cô muốn ra. Cô muốn nhìn thấy Chiro đang hạnh phúc bên CB. Cô nghĩ rằng gánh vác trọng trách thánh nữ lại mệt mỏi đến thế. Những tưởng người cô yêu là Aaron nên CB quen Chiro thì cô chẳng có gì phải buồn cả nhưng chớ trêu thay khi chính lúc này cô nhận ra rằng người cô yêu lại là Chiro. Cô rơi vào vực thẳm của tình yêu do chính mình tạo ra. Nếu như ngày hôm đó cô từ chối Chiro, nếu như vào lúc ấy cô giặt chữ hiếu và tình chị em lên hàng đầu. Và nếu ngày đó cô nhận ra người mình yêu chính là Chiro thì ngày hôm nay cô phải dằn vặt và đau khổ như vậy. Tại sao đến phút này cô mới nhận ra rằng Chiro quan trọng đến nhường nào và chính cô thể sống thiếu anh? Nếu ngay lúc đó cô phủ nhận mình thích Chiro thì có lẽ bây giờ cô đang rất hạnh phúc rồi và còn rất nhiều cái nếu như. Cô dương đôi mắt đen láy của mình ra ngoài cửa sổ. Sao hôm nay lại cô phải trời mưa? Nếu nó mưa thì có thể đã xoa dịu được một phần nỗi đau của cô rồi. Nhưng cô, hôm nay lại là trời nắng. phải chăng chính ông trời cũng đang trách móc cô? Những tia nắng như đang nhảy múa trên các tán là rộng để chọc tức cô. Lòng cô lại càng thắt lại khi trời càng lúc càng nắng gắt. Đôi vai cô run lên bần bật. Phải, cô đang khóc. Cô khóc cho quyết định sai lầm của mình. Khóc để vơi bớt nỗi đau nhưng càng khóc lại càng đau. Còn tiếp, cách chương.